ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, 106, đệ 104 chương Hào Khí Nga Lăng Hiểu Tỉnh Ngủ Thời Điểm. Đã là ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ rưỡi. Ân, này vừa cảm giác, ngủ có chút dài quá. Nàng mơ mơ màng màng theo trong lều trại đi ra. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Thời tiết nóng bức, người tỉnh, lúc này Ngô Hữu Phi từ một bên đã đi tới. Đưa cho Lăng Hiểu một lọ nước khoáng. Còn có một hộp bánh bích quy nhất túi lạp sườn. Đây là ta giúp ngươi lưu bữa sáng, tạ quả nhiên còn là của chính mình đội hữu đáng tin. Lăng Hiểu hướng về phía Ngô Hữu Phi cười cười. Ta trước tìm địa phương rửa cái mặt, ngươi trước giúp ta cầm a. Tuy rằng nơi này hoàn cảnh kém chút, nhưng là rửa mặt địa phương vẫn phải có. Sân thể dục bàng cách đó không xa còn có một loạt vòi rồng. Nơi đó là các học sinh bình thường hạ giờ thể dục hoặc là đánh xong cầu. Rửa tay địa phương, Lăng Hiểu dùng nước lạnh tẩy sạch rửa mặt, cả người nháy mắt liền tinh thần lên. Ta nơi này có sữa rửa mặt, cho ngươi mượn dùng. Lúc này một cái dễ nghe giọng nữ ở Lăng Hiểu phía sau vang lên. Là Ngô Hân Di, dù sao hiện thời tiết mục hiện trường trừ bỏ Lăng Hiểu ở ngoài. Chỉ có nàng một cái nữ khách quý. Cảm ơn, tuy rằng không biết vì sao nhiệm vụ này ra tiến nhiệm vụ thời điểm còn tùy thân mang. Theo đồ trang điểm, nhưng là nữ nhân sao? Đối mặt mình, hay là muốn tốt một chút, NPC cũng là sĩ diện. Lăng Hiểu tẩy xong rồi mặt, một bên Ngô Hân Di lại đưa cho Lăng Hiểu một chương sát mặt khăn. Theo sau nàng còn xuất ra một đống đồ trang điểm, cơ để dịch, nhu phu thủy, tinh hoa, mắt xương, nhũ dịch. Thậm chí còn có phòng phơi cùng cách ly xương. Đợi chút, người này là tùy thân dẫn theo chữ vật đạo cụ vẫn là không gian đi. Lăng Hiểu nhìn nhìn vài thứ kia, đáy lòng đã có đoán. Này đó kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ giả. Trên người đều có bản thân đặc thù đạo cụ, mà Ngô Hân Di hẳn là không gian loại. Nàng cũng không sợ bại lộ bản thân đạo cụ. Hơn nữa ở trong mắt nàng Lăng Hiểu chính là cái NPC mà thôi. Đối nàng mà nói không hề uy hiếp, người này đó hộ phu phẩm cũng không sai. Thật sự là rất cảm tạ a. Lăng Hiểu một bên cầm Ngô Hân Di mượn cấp bản thân gương sát mặt. Một bên sán lạn mỉm cười. Đại gia ở cùng nhau lục tiết mục nên giúp đỡ cho nhau. Hơn nữa, ta thật thích nhìn ngươi diễn diễn. Ta là của ngươi fan đâu. Ngô Hân Di nháy đẹp mắt mắt to. Một mặt chân thành tát dối. Ha. Lăng Hiểu có chút buồn bực, nhiệm vụ giả kỹ thuật diễn cư nhiên so nàng không tệ. Hảo khí Nga, đúng rồi, Lăng Hiểu, ngày hôm qua ngươi cùng Ngô Hữu Vi làm nhiệm vụ thời điểm. Ta nghe nói Ngô Hữu Vi bị tùy cơ trừng phạt, nghe qua giống như đĩnh dọa người. Lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Ngô Hân Di đột nhiên hỏi Lăng Hiểu một câu, Lăng Hiểu không giấu vết trừng mắt nhìn. Nguyên lai, đây mới là Ngô Hân Di mục đích a. Ngày hôm qua trừng phạt a, Lăng Hiểu hơi hơi nhíu mày. Làm ra nhớ lại bộ dáng đến, nhưng là rất nhanh nàng lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc đó ta tuy rằng cùng Ngô Hữu Vi ở cùng nhau, nhưng là khoảng cách khá xa, trường học lý đặc biệt ám, ta không thấy rõ đâu. Ngượng ngùng, không quan hệ, không quan hệ. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, Ngô Hân Di khó nén thất vọng. Đêm qua tùy cơ trừng phạt mở ra hai lần, trong đó có một lần Ngô Hữu Vi tự xưng bản thân bị trừng phạt. Nhưng là trừng phạt cơ chế đến cùng là cái gì? Hắn lại là thế nào tránh được một kiếp? Này đó Ngô Hữu Vi đều không có nói rõ. Bí mật nhiệm vụ giả đều hoặc nhiều hoặc ít có bản thân bảo mệnh thủ đoạn. Ngô Hân Di rất hiếu kỳ Ngô Hữu Vi át chủ bài là cái gì? Đồng thời nàng cũng muốn biết cái gọi là tùy cơ trừng phạt là cái gì? Bản thân cũng tốt có thể sớm làm chuẩn bị. Ngô Hân Di vốn tưởng rằng có thể tìm này kêu Lăng Hiểu NPC lời khách sáo. Dù sao ở nàng trong ấn tượng, này đó NPC là thật trí năng, thoạt nhìn liền cùng người thường giống nhau. Hơn nữa dưới tình hình chung sẽ không nói dối. Hiện tại xem ra, là bộ không ra cái gì, đệ 105 chương, Hoắc Đông Lưu, đến cùng là cái gì tính toán đơn vị? Lăng Hiểu trở lại lều trại tiên thời điểm, Ngô Hữu Vi đã đem lều trại gió lùa cửa sổ mở ra. Hắn chính cả người ngồi xếp bằng ngồi ở ngủ nhiều túi mặt trên. Bên cạnh phòng hắn cấp Lăng Hiểu lưu bữa sáng, tọa nơi này, thấy được Lăng Hiểu thân ảnh, Ngô Hữu Vi cười tủm tỉm vỗ vỗ bên người bản thân vị trí. Ý bảo Lăng Hiểu đến trong lều trại ngồi xuống, Lăng Hiểu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống Ngô Hữu Phi bên cạnh, liền bắt đầu ăn bữa sáng. Bữa sáng là tiết mục tổ nhân viên công tác sáng sớm thượng đi lại phát phóng. Lăng Hiểu lúc đó còn không có tỉnh, Ngô Hữu Phi liền giúp nàng lĩnh, hiện thời đã 10 giờ, một cái buổi sáng đều đi qua hơn phân nửa. Lăng Hiểu vừa ăn này nọ, một bên hướng về lều trại ngoại nhìn nhìn, khác vài cái nhiệm vụ giả cũng chưa ở, phòng trừng lại chung quanh tìm manh mối đi, mà khác vài cái NPC, đại khái là thật nhàn rỗi rất nhàm chán. Bốn người cư nhiên ngồi vây quanh ở Cố Tiêu trong lều trại ở đánh phác khắc. Lăng Hiểu nhìn vài lần, kia phác khắc vẫn là tự chế, phòng trừng là bọn hắn theo cái nào trong phòng học lấy giấy bút. Bản thân làm. Thủ công thật bình thường, không hề mỹ cả mơ siêu sao sao tối hôm qua sự tình. Thật sự muốn cảm ơn ngươi, xem Lăng Hiểu ăn xong rồi bữa sáng. Ngô Hữu Vi có thế này nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí thật chân thành. Ngày hôm qua ngay từ đầu cùng Lăng Hiểu một tổ, kỳ thực Ngô Hữu Vi đáy lòng vẫn là thật cự tuyệt. Nhưng là hiện tại, chân thơ mơ siêu Ngô Hữu Vi thật may mắn bản thân có thể xứng đôi đến Lăng Hiểu như vậy cường đại. Lại tố chất cao NPC đội hữu, chúng ta là một đội, tự nhiên muốn lẫn nhau hỗ trợ, Lăng Hiểu đối mặt Ngô Hữu Vi cảm tạ. Chính là nhàn nhạt cười, đúng rồi, ta nhìn ngươi cùng khác vài cái may mắn người xem giống như đĩnh thục. Bọn họ ngày hôm qua đều làm cái gì nhiệm vụ a? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lăng Hiểu rõ ràng cùng Ngô Hữu Vi tán gẫu khởi thiên đến. Bọn họ ngày hôm qua ở trường học A Tòa, làm đều là lời thật lòng, nhiệm vụ, ta nghe nói bọn họ cũng đều gặp một ít thần quái sự kiện, Ngô Hữu Vi thuận miệng liền cùng Lăng Hiểu nói chuyện với nhau đứng lên, trường học, chỗ này, hướng tới là bất khả tư nghị sự kiện tụ tập, cái gì toilet nữ A, trường học A. Phòng thí nghiệm A, nữ sinh phòng ngủ A, thể dục thiết bị thất A, trong trường học mỗi một chỗ, thậm chí từng ngọn cây cọng cỏ, đều khả năng tồn tại mộ ta bất khả tư nghị chuyện xưa. Tối hôm qua kia mấy tổ nhân ngay tại trường học A Tòa, phân biệt gặp toilet nữ Lý Du Đãng Hồng Y Nữ, sinh vật phòng thí nghiệm Lý Vô Đầu Quái, còn có thang lầu chỗ rẽ vô mặt nam, cùng với trường học đỉnh bóng đen. Bọn họ lời thật lòng nhiệm vụ đều là tìm được mục tiêu. Nhiên sau cùng mục tiêu đối tượng nói chuyện với nhau vượt qua 5 phút. Nói chuyện với nhau quá trình mỗi một câu nói, đều phải là thật tâm nói. Không thể là nói dối, Ngô Hữu Vi tiếp tục nhàn nhạt nói nhỏ. Ta nghe nói Mạnh Dương bọn họ tổ nhiệm vụ chính là tìm được toilet nữ Lý Hồng Y Nữ. Không biết bọn họ cùng Hồng Y Nữ đến cùng nói gì. Nhiệm vụ thất bại, đó là một mê, bởi vì Phùng Ngọc Mai mất tích, Mạnh Dương cũng bị tiết mục tổ nhân mang đi, mà ở Mạnh Dương bị mang đi tiền, vài cái nhiệm vụ giả đều muốn hỏi hắn về nhiệm vụ sự tình. Nhưng là Mạnh Dương này NPC nhưng vẫn thủ khẩu như bình. Cái gì cũng chưa nói, người hỏi thăm còn đĩnh rõ ràng, Lăng Hiểu nghe xong Ngô Hữu Vi lời nói. Tọa ở một bên gật gật đầu. Người hỏi thăm nhiều như vậy tin tức, có phải không phải vì đêm nay lần thứ hai nhiệm vụ làm chuẩn bị a? Hắc hắc, lo trước khỏi họa sao? Ngô Hữu Vi cười hắc hắc, lại nói tiếp Ngô Hữu Vi thoạt nhìn tuổi không lớn cũng chính là hơn 20 bộ dáng. Cười rộ lên nhưng là có vài phần nhà bên đại nam hài nhi cảm giác. Lăng Hiểu nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, người xem ta làm cái gì? Cảm giác được Lăng Hiểu ánh mắt, Ngô Hữu Vi ánh mắt hơi hơi lóe ra, ngữ khí tự kỷ mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta bộ dạng rất tuấn tú? Ngươi cũng không nên yêu thượng ta, phốc, Lăng Hiểu không nhịn xuống. kém chút cười phun, liền ngươi này tính tình còn rất tuấn tú, ngươi cũng liền một phần ba cái Hoắc Đông Lưu như vậy xuất. Lăng Hiểu tận hết sức lực đả kích Ngô Hữu Vi một câu, Ngô Hữu Vi, một phần ba cái Hoắc Đông Lưu là cái gì quỷ? Còn có, Hoắc Đông Lưu, đến cùng là cái gì tính toán đơn vị? Soái khí trị sao? Đệ 106 chương đợt thứ 2. Trò chơi bắt đầu, Hoắc Đông Lưu là ai? Cũng là minh tinh sao? Ngô Hữu Vi một mặt nghi hoặc xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu nhưng không có lên tiếng nữa. Hoắc Đông Lưu a, hắn, là cái trí trướng, đúng rồi. Vừa mới cái người kêu Ngô Hân Di nữ hải nhi luôn luôn tại đánh nghe ngươi sự tình, Lăng Hiểu bỗng nhiên mở miệng nói, Ngô Hữu Vi, đại tỷ, đề tài đột nhiên chuyển như vậy đông cứng thật sự được chứ? Nàng muốn hỏi tối hôm qua sự tình, bất quá ta cái gì cũng chưa nói cho nàng, Lăng Hiểu lại cúi đầu mở miệng nói. Ân, ngươi làm được đối, chúng ta cùng khác tổ chung quy là cạnh tranh quan hệ. Có một số việc vẫn là bảo trì thần bí hảo, Ngô Hữu Vi ở một bên cúi đầu cười. Hắn lại nghĩ đến bản thân tối hôm qua kia trong nháy mắt Âu Hoàng vận may. Được miễn tạp, tiết mục tổ tùy cơ trừng phạt may mắn người xem ngoạn pháp. Nhường sở hữu nhiệm vụ giả bất đắc dĩ bị trói ở tại đồng nhất chiếc thuyền thượng. Nhưng là, có được miễn tạp Ngô Hữu Vi lại là như thế đặc biệt. Hắn so những người khác nhiều một cái mạnh, mọi người ở hâm mộ hắn đồng thời, cũng không thể không phòng bị hắn. Đêm nay nhiệm vụ, hẳn là hội rất thú vị đi, Ngô Hữu Vi cúi đầu nói nhỏ. Trong giọng nói nhưng lại có vài phần chờ mong. Đêm nay, Lăng Hiểu thở dài, còn muốn ngao thật lâu à. Hôm nay giết tiết mục tổ, thật sự là thật vô lương tâm. Ngày oi ả đem bọn họ lượng ở đại trên sân thể dục. Mặc dù có lều trại che nắng, nhưng là không có ướp lạnh dưa hấu cùng điều hòa, hay là muốn cấp cái kém bình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến buổi chiều thời điểm, Cố Tiêu bọn họ vài người cũng không đánh phát khác, đều trở lại bản thân tiểu trong lều trại ngốc, mà khác vài cái nhiệm vụ giả rõ ràng cũng là không thu hoạch được gì. Bọn họ tất cả mọi người đi không ra này trường học, chỉ có thể ở trường học phạm vi hoạt động. Mà ban ngày ban mặt, trường học lý như trước không có gì đặc thù manh mối. Cho nên bọn họ phải làm chỉ có chờ, đợi đến trời tối, nóng bức thời tiết, cùng với dài lâu lại buồn tẻ bất an chờ đợi, làm cho người ta tâm chậm rãi đều vô cùng lo lắng lên. Lăng Hiểu không biết nhìn bao nhiêu lần di động trên màn hình thời gian, rốt cục đến buổi tối lúc điểm 55 phân, lúc này. Sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Bình thường mùa hè, thiên là sẽ không hắc sớm như vậy. Nhưng là ở trong này, người sẽ tuân thủ thế giới này quy tắc. Lăng Hiểu nhưng là thật thích hắc ám tiến đến cái loại cảm giác này. Bởi vì tối rồi, liền đại biểu cho tiết mục tổ đợt thứ hai trò chơi liền muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên, tiết mục tổ nhân lại đúng hẹn tới. Lúc này đây. Bọn họ cấp mỗi người phát ra một chương chuẩn khảo chứng. Không sai, tối hôm nay mọi người nhiệm vụ đều là giống nhau. Đến trường học B tòa 414 phòng học, hoàn thành một hồi cuộc thi. Cuộc thi thời gian 150 phút cuộc thi hoàn thành sau. Điểm thấp nhất kia một tổ sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại mà ra cục. Hơn nữa còn có thể tùy cơ trừng phạt một gã may mắn người xem. Lăng Hiểu lấy đến bản thân chuẩn khảo chứng, mặt trên còn dán nàng đại đầu chiếu, phía dưới đánh dấu lần này cuộc thi bắt đầu thời gian. Lăng Hiểu khảo hào, còn có chỗ ngồi hào, ngày hôm qua vẫn là giám thị lão sư, hôm nay liền biến thành cuộc thi người, người này sinh được quá mất quá a. Cuộc thi bắt đầu thời gian là 8 giờ tối, đến 8 giờ còn có 1 giờ thời gian, Lăng Hiểu nhìn di động. Tiết mục tổ vừa muốn lượng bọn họ một giờ sao? Quả nhiên, phát xong rồi chuẩn khảo chứng. Tiết mục tổ nhân liền nói cho sở hữu khách quý tự do hoạt động. 8 điểm thời điểm đúng giờ đến 414 phòng học cuộc thi. Nếu đến trễ sẽ bị thủ tiêu cuộc thi tư cách. Đến trễ, sẽ bị thủ tiêu cuộc thi tư cách. Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau. Này sẽ không lại là tiết mục tổ tin vịt cạm bẫy đi. nói lên này 414 phòng học. Vừa vặn chính là tối hôm qua Lăng Hiểu cùng Mô Hữu Vi làm nhiệm vụ địa phương. Cho nên cái khác nhiệm vụ giả cùng khách quý, lúc này tự nhiên là vây quanh hai người hỏi đứng lên. 414 phòng học vị trí tốt lắm tìm, nhưng là tiết mục tổ đem thời gian tiết trí đến 8 điểm hẳn là có huyền cơ, đối mặt mọi người nêu. Câu hỏi, Lăng Hiểu nói ra bản thân đoán, ta đoán 414 phòng học ở 8 giờ tiền. Là không tồn tại, chỉ có đến 8 điểm nó mới sẽ xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.